Chương 580, Thổ Linh vô đạo dân khó sống. 2. Bên cạnh có người nói, rất đáng thương, khi ra khỏi thành không cẩn thận, gặp phải đám người Á Minh đại thiếu gia chạy như điên trở về, lập tức bị đâm chết. Ai, thật sự là xui xẻo, cứ như vậy mà chết, đáng thương, lão bà lão Lý này, cô nhi quả phụ sống như thế nào? Sống như thế nào, lão Lý đã chết, bọn họ vốn không có sinh kế, chỉ có thể rời khỏi thành Địa Uyên, đi ra bên ngoài kiếm ăn. Bên ngoài 10 phần nguy hiểm, nhà này xem như chết cả rồi. Ngươi nói, Thổ Linh Tông có bồi thường một chút không? Nằm mơ à, đám tiểu bá vương này đâm chết người không phải lần một lần hai, trừ khi có người coi trọng lão bà lão Lý, vậy thì càng thảm hơn. Cái thế đạo này, ai, càng ngày càng khó lăn lộn. Được rồi, quản hắn như thế nào, chúng ta còn sống, so với thải uyên khách cùng người cản hỏa vẫn tốt hơn, ít nhất chúng ta còn có thể sống. Có thể sống cái gì, linh điền bên ngoài vừa muốn thêm địa tô. Ai, ông trời, địa hỏa lão tổ tông, người mở mắt đi, cứu chúng ta đi, cho chúng ta một con đường sống. Chung quanh đi ngang qua, có người lắc đầu, đi qua thi thể lão Lý nơi đó, xuất ra một viên linh thạch, để trong tay phụ nhân, giúp bọn họ một chút. Lạc Ly cũng đi qua, nhẹ nhàng một chút, một thượng phẩm linh thạch, không tiếng động bay đến trong tay lão bà lão Lý, phụ nhân kia chính là sửng sốt, sau đó choáng váng. Có linh thạch này, toàn gia bọn họ, có thể tiếp tục ở trong thành sống sót. Nuôi lớn đứa nhỏ, nàng hoàn toàn choáng váng, nhìn về phía Lạc Ly khẽ lắc đầu, không cho nàng lộ ra. Nàng muốn cảm tạ, nhưng mà lại sợ bị người phát hiện linh thạch, chỉ có thể hướng về phía Lạc Ly quỳ xuống, dùng sức dập đầu, miệng nhẹ giọng nói cảm ơn, cảm ơn. Một đạo thiện công, vô thành vô tức xuất hiện trên người Lạc Ly, nhưng mà Lạc Ly tuyệt không cao hứng, hắn chỉ có thể cứu một nhà, nhưng mà một thành đầy người này, không có biện pháp cứu vớt. Lạc Ly tiến vào trong thành, tới mọi chỗ. Đều là như thế, đệ tử Địa Uyên Thổ Linh Tông, ngang ngược, ức hiếp mọi người, tu sĩ bình thường trong thành, giận mà không dám nói gì, khổ không thể tả. Chương 581, tiếp tục làm người cản hỏa mệnh khổ. 1. Trên đường đi, Lạc Ly nhìn những người khốn khổ này, có thể giúp một chút liền giúp một chút, nhưng mà người khốn khổ nhiều lắm, toàn bộ trong thành Địa Uyên, trừ bỏ đệ tử Địa Uyên Thổ Linh Tông, tất cả mọi người là quá khổ, Lạc Ly một mình năng lực có hạn, chỉ có thể giúp một đám, không thể giúp toàn bộ. Hắn thở dài một tiếng, chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Tìm được một nhà khách sạn, ở lại đây, Lạc Ly bắt đầu nghiên cứu tố bản quy nguyên đạo của mình. Trong mơ hồ, Lạc Ly có một cảm giác, chỉ cần chính mình tìm được chỗ huyền diệu của địa hỏa đạo thể, có lẽ có thể giải cứu toàn bộ thương sinh đau khổ trong thành thị. Tinh tế nghiên cứu, cẩn thận trinh thám, đảo mắt lại là hơn tháng, nhưng mà Lạc Ly đau khổ không thể giải. Một tháng này, Lạc Ly ở trong thành Địa Uyên tìm kiếm cơ duyên, sau đó lại đi ngoài thành. Đi khắp 3.000 dặm phụ cận, nhưng mà, chính là tìm không thấy cái gọi là cơ duyên. Vô luận là nham tương linh điền vô tận nọ, hay là nham tương công phường nổ vang nọ, hay là đỉnh núi cực lớn trong lòng đất nọ, hay là vô số cột đá chống đỡ trên đầu, Lạc Ly toàn bộ thăm dò một lần, không hề có thu hoạch, cuối cùng vẫn về lại trong thành Địa Uyên. Tinh tế tính toán, cách lần trước tiểu bạch sinh ra tới nay, đã qua 2 năm, chân linh xào nọ hẳn là có thể hóa sinh chân linh mới. Lạc Ly trở về Thái Sơ Động Thiên. Một đoạn thời gian này, Lạc Ly ở trong nham tương khổ luyện, tiểu bạch chán ghét nhất nhiệt năng đáng sợ của nham tương nọ, thành thành thật thật đợi ở trong Thái Sơ Động Thiên của Lạc Ly, không dám đi ra ngoài một bước, hôm nay nhìn thấy Lạc Ly đến vậy, cao hứng vô cùng, vây quanh Lạc Ly uông uông kêu loạn. Lạc Ly nói, người một mình rất tịch mịch, được rồi, ta mang đến cho ngươi một người bạn. Nói xong, hắn đi tới trước chân linh xào nọ, xuất ra long thần tiên văn kia, để vào trong chân linh xào, nhất thời nơi đó lại phát ra cường quang cùng uy áp đáng sợ. Lạc Ly không ngừng lui về phía sau, dần dần cường quang nọ uy lực tán đi, chân linh xào mở ra, chỉ thấy bên trong xuất hiện một tiểu ngạc long bốn chân, cũng chỉ lớn bằng bàn tay, cùng long khuẩn trùng lúc trước đại chiến với Lạc Ly có chút giống nhau, nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, giống như một khối đá vậy. Nhưng mà nó cùng tiểu bạch non nớt khác nhau, nó bất động mang theo một loại uy nghiêm, ổn trọng như núi. Còn có ở trong ổn trọng kia, che giấu uy năng cường đại đáng sợ. Lạc Ly sửng sốt, nhìn tiểu ngạc long bốn chân này, nhịn không được nói. Thứ này sao lại nhìn quen mắt như vậy? Có thể không nhìn quen mắt sao? Ở lúc trước khi hắn gieo trồng túy long quả, đã diệt sát vô số ngạc long bốn chân như vậy. Hơn nữa rõ ràng biết, nó sẽ tiến hóa thành giao long, ứng long, cầu long, tinh long, ly long, bàn long, cuối cùng là chân long. Ngạc long bốn chân này, Lạc Ly cầm lấy, kết quả thực giống như là tảng đá vậy, vẫn không nhúc nhích, nhẹ nhàng chạm đến, ngạc long bốn chân này làn da giống như là đá, bóng loáng trắng như tuyết. Tràn ngập cảm giác đá. Nếu không phải mí mắt thời khắc chấp chấp một chút, thì chính là một tảng đá. Lạc Ly nhìn Ngạc Long bốn chân này nói, ngươi giống như là tảng đá vậy, ngươi kêu là tiểu thạch đi. Sau đó Lạc Ly tiếp tục thi pháp, đem Ngạc Long bốn chân này cùng mình trở thành chân linh khế ước. Sau khi ký ước, Lạc Ly lập tức cảm giác được trong thần thức xuất hiện một loại rất nặng, giống như một tòa đại sơn, đem Lạc Ly vây quanh. Có một lần kinh nghiệm trước, Lạc Ly rõ ràng, đây là một loại bảo hộ vô hình. Tiểu Bạch coi trọng là bảo hộ đối với hồn phách, mà tiểu thạch này lại là bảo hộ đối với thần thức, hai người dung hợp, liền hình thành bảo hộ nguyên thần đối với Lạc Ly. Lạc Ly tinh thần cùng hồn phách được bảo hộ cường đại, kháng cự các loại pháp thuật công kích thần hồn. Lạc Ly tinh tế cảm thụ, không khỏi ôm lấy tiểu thạch nói. Tốt, quả nhiên là bảo bối tốt. Nghe được Lạc Ly đối với tiểu thạch tán thưởng, tiểu bạch ở một bên trên đất phát ra một tiếng giống như không cam lòng Lạc Ly bất công. Lúc này ở hơn tháng, dần dần Lạc Ly nghĩ ra một cái phương pháp tố bổn quy nguyên, đó là đi theo lão tổ tông địa hỏa đạo thể, địa hỏa lão tổ nhân sinh quỹ tích, hắn làm cái gì, Lạc Ly sẽ làm cái đó, bắt chước nghiên cứu nhân sinh của hắn, để ngộ đạo, hoàn thành thí luyện tố bản quy nguyên. Địa hỏa lão tổ cả đời, đã sớm được địa uyên thổ linh tông biên tập thành sách, chế tác thành sách, toàn bộ tu sĩ trong lòng đất đều biết, Lạc Ly rất đơn giản liền hỏi thăm rõ ràng, sau đó xóa đi một ít công tích vĩ đại hậu nhân tăng thêm dùng để thổi phồng, đem cả đời của địa hỏa lão tổ quy nạp ra, tinh tế cân nhắc. Dần dần Lạc Ly nở nụ cười, trải qua hắn nghiên cứu, địa hỏa lão tổ mấu chốt thay đổi cả đời, ngay tại kiếp sống 3 năm cản hỏa này, 3 năm này thay đổi tất cả của hắn. Cho nên sau khi hắn trở thành địa hỏa lão tổ, đặc biệt mệnh lệnh, đệ tử trong môn phải hoàn thành 3 năm thí luyện cản hỏa. Thẳng đến sau đó, địa uyên thổ linh tông dần dần không để ý tới, thí luyện đã không một người tiến hành, bất quá từ đó về sau địa uyên thổ linh tông bắt đầu suy sụp, đã không còn hóa thần chân tôn xuất hiện, từ thượng môn rơi xuống bảng môn, hiện tại hoàn toàn rơi xuống đến tả đạo. Lạc Ly dần dần phát hiện, vòng một vòng lớn, mình lại về tới khởi điểm, còn phải tiếp tục cản hỏa. Mặt khác Lạc Ly cũng không thể không đi cản hỏa, ở trong đoạn thời gian này, hắn nhìn thấy người cần giúp, lập tức ra tay giúp như thế nào, đại bộ phận đều là đưa tặng linh thạch có nhiều cũng không chịu nổi đưa tặng như vậy, rất nhanh linh thạch hắn mang theo, toàn bộ tặng ra ngoài, toàn thân chỉ còn lại 300 linh thạch, căn bản không đủ sinh hoạt. Bất quá, một tháng này, thiện công tăng vọt, đã đạt tới 728 thiện công, nơi này tích lũy thiện công, thật ra vô cùng thoải mái, những người sinh hoạt ở trong khốn khổ, càng hiểu cái gì là giúp đỡ, đều là cảm kích phát ra từ trong lòng. Cứ như vậy Lạc Ly đi tới địa uyên thổ linh tông cản hỏa nhân đại điện, ở một chỗ quảng trường thành địa uyên, chính là đại điện nơi đây, ngược lại là nơi hiền lành nhất, công chính nhất địa uyên thổ linh tông. Chấp sự tiếp đãi nọ, nhìn thấy Lạc Ly, vẻ mặt mỉm cười nói. Huynh đệ này, lại đây có phải làm cản hỏa nhân? Phàm là tu sĩ đến, đều là tu sĩ cùng đường, người như thế cực kỳ có lệ khí, có lẽ lập tức liền sống không nổi nữa, nếu mãnh liệt cường bạo, có lẽ sẽ bức đối phương đồng quy vu tận, cho nên chấp sự nơi đây, đều là mỉm cười đầy mặt, mỗi một tu sĩ đến báo danh, đều là sọt tiền tương lai của bọn họ, cho nên thái độ 10 phần hiền lành. Lạc Ly nói, đúng, ta muốn báo danh đi cản hỏa. Chấp sự nọ nói tốt, tốt, không có vấn đề, đến, đăng ký đi. Chương 582, tiếp tục làm người cản hỏa mệnh khổ. 2. Đăng ký tư liệu rất đơn giản chính là điền cái tên mà thôi, chấp sự nọ nhìn Lạc Ly điền xong, đưa cho Lạc Ly một cái pháp khí tảng đá chữ vật, sau đó xuất ra một đống lớn linh thạch, ước chừng hơn vạn, trừ cái đó ra còn có một cái ngọc trúc giản, xong nói. Đây là pháp khí chữ vật có thể ở trong nham tương chữ vật, đây là bí pháp địa uyên thổ linh tông chúng ta mới có bí pháp này ngươi có thể chống đỡ nham tương liệt viêm xâm nhập, đây là một vạn linh thạch, tiền mua mệnh ngươi trở thành cản hỏa nhân. Cái tiền mua mệnh này không ít, một vạn linh thạch không ít, cố ý toàn bộ chuẩn bị linh thạch bình thường, ước chừng một đống tu sĩ lớn, bình thường thấy được, tuyệt đối là hoa mắt, đều là cho rằng mình bán mạng đáng giá. Còn có pháp khí chữ vật, còn có bí pháp, có thể nói đãi ngộ thực đủ. Chấp sự nọ tiếp tục nói, quy củ cản hỏa nhân chúng ta là phải làm đủ 3 năm, nếu trong này 3 năm, ngươi có thể tìm được bảo bối tốt có giá trị liên thành này, là có thể chấm dứt khế ước trước. Nói xong, hắn xuất ra một cái danh sách, bên trên đều là giới thiệu các loại bảo vật, viêm hỏa tử tinh thạch nọ cũng ở trên đó, nhưng mà đánh dấu cần 30 viên, mới có thể chấm dứt khế ước trước. Chấp sự tiếp tục nói, nếu ngươi kiếm không được bảo vật này, vậy chỉ có thể làm đủ 3 năm, ở trong 3 năm này, người phát hiện toàn bộ bảo vật, phải bán cho chúng ta, không được bán cho người khác. Giá ngươi yên tâm đi, 10 phần công đạo. Nói tới đây, chấp sự duỗi tay ra xuất ra một bộ pháp bào màu đỏ bó sát người nói. Chúng ta nơi này còn có pháp bào bảo hộ chuyên môn dùng cho cản hỏa. Còn có các loại pháp khí bảo hộ, bất quá cái này đến cũng không dễ. Giá xa xỉ, pháp bảo một cái 3.000 linh thạch, pháp khí một bộ 3.000 linh thạch, ngươi có thể không mua, nhưng mà mệnh chỉ có một cái, ngươi cần nghĩ cho tốt. Khó trách cấp nhiều linh thạch như vậy, thì ra mặt sau bán pháp bảo pháp khí, sở dĩ thu giá mua có vẻ công đạo, bởi vì pháp khí này của bọn họ, thực dễ dàng tổn hại, bức ngươi không thể không mua pháp khí cùng pháp bảo của bọn họ. Cái cản hỏa nhân này là một trong thu vào chủ yếu của Địa Uyên Thổ Linh Tông chủ, đã sớm tính kế cho ngươi cẩn thận, cho ngươi vừa có hy vọng, lại không thể không mỗi ngày cản hỏa, trong vòng 3 năm, nhất định chết ở trong nham tương. Lạc Ly làm ra một bộ dáng nghiến răng nghiến lợi nói. Tốt, ta mua, chấp sự cười nói, đúng, mài đao không lầm công đốn củi, đến lúc đó ngươi đụng đến một cái bảo bối, cái gì cũng đều có, vận khí tốt, còn có khả năng trở thành ngoại môn đệ tử Địa Uyên Thổ Linh Tông chúng ta. Hắn tại đây bắt đầu nói không ngừng, 10 phần am hiểu thuật nói chuyện, ở trong giọng nói của hắn, Lạc Ly nhân sinh tràn ngập vô số hy vọng, đáng giá đi liều mạng cản hỏa. Về phần nói cầm linh thạch, bỏ trốn mất dạng, chấp sự không chút nào để ý, toàn bộ thế giới trong lòng đất, bao gồm Thiên Chi Uyên này đều ở dưới Địa Uyên Thổ Linh Tông khống chế, chưa từng có nghe nói qua người cản hỏa kia có thể chạy ra nơi này. Lạc Ly đem mấy thứ này thu vào trong pháp khí chữ vật tảng đá nọ, hắn nói. Ta chỉ nghe nói qua túi chữ vật. Chưa từng có xem qua chữ vật tảng đá. Chấp sự cười nói, cái này tính là cái gì, Địa Uyên Thổ Linh Tông chúng ta pháp khí chữ vật lợi hại nhất, cũng không phải là cái này, chính là động thiên pháp bảo lò luyện hỏa tinh, toàn bộ thiên hạ, chỉ có Địa Uyên Thổ Linh Tông chúng ta độc nhất. Nói tới đây, Lạc Ly sửng sốt, động thiên pháp bảo lò luyện hỏa tinh. Cái bảo bối này hẳn là có thể làm ngũ pháp thánh địa đi. Hắn nhịn không được hỏi, đại nhân, cái gì lò luyện hỏa tinh nọ, bao nhiêu linh thạch một cái? Chấp sự kiêu ngạo cười nói, cái này ngươi sẽ không hiểu, lò luyện hỏa tinh này của chúng ta chính là chí bảo trong môn, ngoại môn thế giới bao nhiêu thượng môn muốn mua bảo này, nhưng mà không bán. Địa Uyên Thổ Linh Tông chúng ta chính là vì có cái này làm chỗ dựa, chính là không bán. Nghe nói như thế, Lạc Ly bị kiềm hãm, trong mơ hồ cảm giác được cái gì, nhưng mà lại nói không nên lời. Chấp sự nói nửa ngày, vừa lúc một đám người, đến giao nộp bảo bối một ngày này kiếm được, đổi lấy linh thạch cùng pháp khí bảo hộ. Chấp sự hô, á sắt, lại đây, nơi này đến một người mới, do ngươi phụ trách. Sau đó hắn đối với Lạc Ly nói, ngươi về sau đi theo hắn, hắn làm người hiền lành nhất, ngươi cùng hắn lăn lộn, có lẽ có thể sống lâu mấy tháng. Á sắt bước nhanh đến, liếc mắt một cái nhìn Lạc Ly, không khỏi thở dài một tiếng, hắn thất vọng nhìn Lạc Ly nói. Ai, tiểu huynh đệ, cuối cùng ngươi là khó thoát khỏi vận mệnh này. Lạc Ly muốn giải thích cái gì, á sắt lắc đầu nói. Không cần phải nói. Không phải không có cách nào, ai cũng sẽ không như thế. Bất quá cản hỏa nhân chúng ta, còn có một đường sinh cơ, nếu có thể kiếm được chí bảo, là có thể thay đổi vận mệnh. Tiểu huynh đệ người chú ý chút, cái pháp bào này chịu nhiệt cũng có giới hạn, khi pháp bào ngừng nóng lên, có loại cảm giác lạnh như băng, thì đó là muốn nát, phải lập tức lên bờ. Mặt khác, người này quả nhiên không tệ, bắt đầu dạy dỗ chi tiết Lạc Ly cản hỏa như thế nào, làm thế nào tránh đi nguy hiểm, làm thế nào sống sót. Nhưng mà Lạc Ly cầu không phải cái này, hắn cầu là tiền đồ vô thượng. Ngày hôm sau, Lạc Ly cùng mọi người, cùng nhau tới sông Nham Tương, đi cản hỏa. Đi tới bờ sông, dựa theo á sắt chỉ dẫn, Lạc Ly xuất ra tích hỏa bào nọ, sau khi nhỏ máu, pháp bào lập tức hóa thành chất lỏng, giống như nước chảy khoác lên trên người, hóa thành pháp bào, che đậy toàn thân, một tia không lọt, sau đó gia nhập vào hàng ngũ cản hỏa. Lại một lần nữa tiến vào bên trong Nham Tương Giang Hà, Lạc Ly đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Giống như cái nham tương này đối với hắn hoan hô, hoan nghênh hắn trở về, tiến vào bên trong nham tương, Lạc Ly căn bản không có sử dụng pháp khí Địa Uyên Thổ Linh Tông, chính là dựa vào nhục thân ở trong sông nham tương đi lại. Cứ như vậy Lạc Ly bắt đầu cuộc sống cản hỏa, ở bên trong sông nham tương, làm ra bộ dáng lấy quặc, âm thầm cảm mộ thiên địa, Mộc đạo nhân nọ từng nói qua, đến hỏi trời, đến hỏi đất, đến hỏi tâm mình, đến hỏi chính mình. Lạc Ly mà bắt đầu hỏi trời, hỏi đất, hỏi tâm, hỏi thân. Thiên vì sao là trời, đất vì sao là đất, tâm vì sao là tâm, thân vì sao là thân, hỏi trời, hỏi đất, hỏi tâm, hỏi thân, lấy thiên địa làm pháp, lấy tự nhiên làm đạo, vấn đạo trong thiên địa, vấn đạo trong thân tâm. Cứ như vậy, thời gian từng chút một trôi qua, đảo mắt Lạc Ly ở đây cản hỏa chính là một năm này, hắn không còn là tu sĩ Lạc Ly Hỗn Nguyên Tông nữa, cũng không phải Lạc Ly khống pháp ngự kiếm không đâu địch nổi nữa, hắn chỉ là một tu sĩ nhỏ bé bình thường. Một người cản hỏa ở trong lòng đất, chỉ có thể dựa vào cản hỏa duy trì cuộc sống. Chương 583, hỏi thiên địa chung trúc cơ. Một năm này, đám người cùng nhau cản hỏa, một đám biến mất, chết ở trong nham tương đáng sợ, bất quá á sắt vẫn thực may mắn, pháp thuật không có xuất hiện vấn đề, còn sống.

nhưng mà mạch nước ngầm nó hung mãnh, Lạc Ly hoàn toàn bị trở ngại, chậm mấy tức. Mấy tức này có thể quyết định mạng một người, toàn bộ pháp khí trên người Á Sắt toàn bộ nổ tung, sau đó pháp bào trên người hắn lập tức bị thiêu đốt, hóa thành tro tàn, Á Sắt trần truồng ở bên trong nham tương. Nhà dột lại gặp mưa suốt đêm, nháy mắt, pháp khí 3 năm nay trên người Á Sắt vẫn không có lỗi, đã vỡ nát, có thể là hắn thấy được pháp khí sụp đổ, tâm thần hoảng sợ, lập tức Á Sắt ở trong nham tương, đã không có gì bảo hộ, giống như Sơn Dương ở cái nơi tử vong đáng sợ này. Lạc Ly than một tiếng, xong rồi, Á Sắt chết chắc rồi, Á Sắt cũng biết mình chết chắc rồi, một cái vẻ mặt cuối cùng của hắn, hướng về Lạc Ly bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu, cùng Lạc Ly từ biệt, đối mặt tử vong, hắn cũng không có e ngại, nhưng mà trong mắt chảy ra một giọt nước mắt. Thật sự là không cam lòng, mình đã sống qua 3 năm, thế mà ở một khắc cuối cùng, liền tử vong như vậy. Nước mắt nọ chảy ra, ngay trong nháy mắt này, kỳ tích đã xảy ra. Nước mắt không có tiêu tán, không có bị luyện hóa, mà là dung nhập vào trong cơ thể Á Sắt, đồng thời trên người Á Sắt bùng nổ các loại hỏa viêm, toàn bộ thân hình bắt đầu bốc cháy lên. Chương 584, hỏi thiên địa chung trúc cơ. 2. Lửa cháy rào rạt, đốt diệt tất cả, nhưng mà bên trong lửa cháy, Á Sắt cũng không có tiêu vong, thiêu ra thể xác, lưu lại chân thân. Á Sắt không có chết, đứng ở trong nham tương này, lông tóc vô thương, cái nham tương này thật giống như là thân nhân của hắn, đối với hắn không hề thương tổn. Lập tức Lạc Ly choáng váng, Á Sắt cũng choáng váng, tại sao có thể như vậy? Hồi lâu Lạc Ly phản ứng lại, địa hỏa đạo thể, chỉ có địa hỏa đạo thể mới có thể như thế. Nhưng mà, Lạc Ly biết Á Sắt trong cơ thể là hỏa thổ song hành linh căn, căn bản không phải cái gì địa hỏa đạo thể, nhưng mà đây là chuyện gì? Lạc Ly choáng váng, Á Sắt cũng choáng váng, hắn vọt mạnh ra khỏi nham tương, vọt ra bên ngoài nham tương, giống to lên. Ta không có chết, ta không có chết, ta không có chết, ta còn sống. Cao hứng, vô cùng cao hứng. Nhưng mà Lạc Ly còn ở trong trầm tư, trong nháy mắt, hắn có chút sở ngộ. Sở ngộ địa hỏa đạo thể, là tam hành linh căn hỏa, thổ, thủy tạo thành, trong đó hỏa cùng thổ đều tự chiếm cứ 66% cùng 33%, 1% cuối cùng là thổ hành linh căn. Đây là hai loại trạng thái địa hỏa đạo thể, Á Sắt nọ cho tới nay đều là lưỡng hành địa hỏa linh căn, căn bản không có thủy linh căn. Nhưng mà, Á Sắt 3 năm nay luôn luôn ở trong nham tương này vớt bảo vật, trong vô hình chịu nham tương ảnh hưởng, dần dần linh căn biến dị, hắn mới vừa rồi biến đổi lớn, trước khi tử vong, một giọt nước mắt cuối cùng nọ, phát sinh biến hóa kỳ dị, hóa thành một tia thủy linh căn, đồng thời như thế, hỏa thổ linh căn của hắn, cùng nhau biến đổi lớn, hỏa linh căn 66%, thổ linh căn 33%, 1% cuối cùng là thủy linh căn, đến tận đây Á Sắt hình thành địa hỏa đạo thể. Năm đó địa hỏa tổ sư, chính là như thế, ở trong nham tương này sống 3 năm, chịu nham tương xâm nhập, chậm rãi thể chất thay đổi, sinh ra cái gọi là địa hỏa đạo thể. Địa hỏa đạo thể, liệt hỏa không thương, cho nên Á Sắt ở trong nham tương, không có tử vong, ngược lại trong chết cầu sống, hoàn toàn còn sống, di động ra mặt ngoài nham tương. Hắn vô cùng hưng phấn, hắn quên hai trúc cơ chân tu bên bờ, theo hắn ở mặt ngoài nham tương, cao giọng giống to, hét to lên, lập tức hấp dẫn hai trúc cơ chân tu nọ chú ý, bọn họ cũng choáng váng, nhìn thấy Á Sắt trần truồng ở phía trên nham tương, đối với nham tương không chút sợ hãi, một chút cũng không thương tích, một cái truyền thuyết đột nhiên từ trong lòng dâng lên. Lạc Ly cũng ngây ngốc đứng ở bên trong nham tương, trong miệng nói. Ta hiểu rồi, thì ra là thế, thì ra là thế. Thì ra đây là ảo diệu của địa hỏa đạo thể. Lúc này đây quan sát Á Sắt đạo thể hình thành, Lạc Ly hoàn toàn lĩnh ngộ mới vừa rồi còn kém một chút, không thể lĩnh ngộ vô thượng đại đạo, đến tận đây mở ra cửa lớn. Lạc Ly ngộ đạo, trúc cơ ngay ở trước mắt, trong nháy mắt, Lạc Ly rõ ràng Mộc đạo nhân nói cái gì là trời, cái gì là đất, cái gì là thân, cái gì là tâm. Trong nháy mắt, Lạc Ly rõ ràng chân ý ẩn chứa trong nham tương, trong minh minh cảm giác được tín niệm cái nham tương này, trong khi nhìn qua, trong thiên địa đã không còn nham tương gì. Toàn bộ nham tương, toàn bộ hóa thành hư vô, toàn bộ biến thành một bộ phận thân thể của Lạc Ly. Thì ra đây là thiên địa. Giờ khắc này, Lạc Ly không hề là Lạc Ly nữa, Lạc Ly cùng nham tương dung hợp, thể xác và tinh thần hợp nhất. Giờ khắc này, từ đại phạm chân giới chảy ra nham tương nóng bỏng, trải qua giang hà, trải qua hồ nước, trải qua sông, phạm vi vạn dặm, toàn bộ nham tương, toàn bộ cùng Lạc Ly, dung hợp một thể, chúng nó tức là Lạc Ly cũng là chúng nó. Thiên nhân một thể, thiên địa hợp nhất. Vạn tượng chỉ có ta, ta chính là thần. Giờ khắc này, trong cơ thể Lạc Ly bắt đầu biến hóa, rầm rầm oanh, huyết nhục Lạc Ly toàn bộ sụp đổ, hóa thành bột mịn, hóa thành ngàn vạn mảnh nhỏ nó bay múa ra ngoài, lập tức hóa thành nham tương. Cùng lúc đó, vô số nham tương nọ, tụ tập ở chỗ Lạc Ly, hóa thành huyết nhục của Lạc Ly. Lạc Ly nhịn không được thét dài một tiếng, tiếng thét dài này, thật giống như là toàn bộ nham tương trong thiên địa phát ra tiếng gầm rú, toàn bộ thế giới vạn dặm, nham tương sôi trào, giống như đang hoan hô, đang nhảy nhót, đang chúc mừng tân sinh. Giờ khắc này, nham tương đại trận do Địa Uyên Thổ Linh Tông khống chế, hoàn toàn mất đi hiệu lực, toàn bộ tu sĩ Địa Uyên Thổ Linh Tông, kinh hãi, liều mạng khống chế pháp trận, đây là căn bản bọn họ tồn tại, nhưng mà không hề ý nghĩa. Giờ khắc này, vô số nhân tộc trong lòng đất, ngây ngốc nhìn tất cả phát sinh trước mắt, không thể tin được ánh mắt của mình, nhưng mà có người sáng suốt thấp giọng nói, thiên biến. Đúng, thiên biến, thiên địa biến, mọi người trong lòng đều nổi lên một lời tiên đoán, ở trong lòng đất này, bao nhiêu năm rồi, truyền lưu một lời tiên đoán, Địa Uyên Thổ Linh Tông ức hiếp nhân tộc, chịu thiên địa không tha, ông trời sẽ làm cho địa hỏa tổ sư trọng sinh, trùng kiến Địa Uyên Thổ Linh Tông. Cho nên trong lòng đất phàm là đứa nhỏ sinh ra có được địa hỏa đạo thể, đều vụng trộm bị Địa Uyên Thổ Linh Tông diệt sát, đám người cản hỏa này nếu đến thời gian 3 năm, lại có chút cơ chân tu trông coi, đều đi tìm chết, vì phòng ngừa lời tiên đoán này thực hiện. Giờ khắc này, lời tiên đoán này đã thực hiện, theo tiếng thét dài này, nham tương bên người Lạc Ly, bắt đầu nổ tung, dựa theo một loại trình tự kỳ dị, vô số viêm năng, vô số linh khí, lấy Lạc Ly làm trung tâm, đang chậm rãi vận chuyển. Nhất thời cái linh khí vô cùng này, toàn bộ nhảy vào trong cơ thể hắn. Trong thần thức hải mảnh vỡ 6 đại thiên đạo pháp tắc, khinh, trọng, khô, vinh, động, tính. Phát ra hào quang vô tận, dưới hào quang này, linh khí lấy hình thái kỳ dị, toàn bộ linh khí nham tương phạm vi vạn dặm, hóa thành một loại lực lượng kỳ dị, ở dưới mảnh vỡ pháp tắc này dẫn đường, chạy ở bên trong thân thể Lạc Ly, tứ chi bách hải, phạt mao tẩy tùy, rèn luyện kết cấu trong thân thể, rèn luyện thân thể, thanh trừ tạp chất, bài trừ dư độc trong cơ thể. Trong cơ thể Lạc Ly, lớn đến ngũ tạng, nhỏ đến huyết mạch không quan trọng, ở dưới linh khí này, toàn bộ bắt đầu thay đổi, linh khí nọ đang chậm rãi chảy xuôi, tẩm bổ thân thể hắn. Lúc này nhìn qua, khí hải trong cơ thể Lạc Ly, vô số chân khí, dung hợp một điểm, bắt đầu chuyển hóa, chân khí ngưng kết, bắt đầu hóa lỏng, vốn là trạng thái hóa khí, hóa thành trạng thái hóa lỏng, cái này gọi là chân nguyên, một trong đặc thù của trúc cơ chân tu. Theo một tức chân nguyên này xuất hiện, trong vòng vạn dặm, nham tương linh khí vô tận, chảy khắp toàn thân, rửa toàn thân, sơ kinh thông mạch, thần niệm trạng thái vô thị vô tư, vô thính vô lự, vô tương vô nghênh, vô nội vô ngoại thanh hư không mặc. Thân thể 36.000 lỗ chân lông hít thở, cảm ứng thiên địa ngoài thân. Chương 585, trúc cơ, trúc cơ, trúc cơ, đây là một loại cảm giác phi thường tuyệt vời, phi thường dễ chịu, cảm giác giống như có vô số chất lỏng mát mẻ ngọt ngào, từ 36.000 lỗ chân lông rầm rầm tràn vào. Cả người từ trong ra ngoài đều là ngọt, ấm rào rạt, nói không nên lời, lưu luyến mà hạnh phúc, hận không thể thời gian đình chỉ như vậy, cố hóa thành vĩnh hằng. 365 chỗ huyệt khiếu trên người Lạc Ly, cốt cách toàn thân, vô số huyết nhục, kinh mạch mạch máu, oanh, oanh phá nổ, đồng thời cốt cách phát ra tiếng nổ đùng, liên tục giống như tiếng pháo lễ mừng năm mới vậy, ước chừng mấy ngàn tiếng lúc này mới dừng lại. Sau đó bên trong cốt tủy chính là chấn động, lực lượng vô cùng sinh ra ở trong đó. Sau đó cả máu người sôi trào theo, phát ra tiếng gầm rú thật lớn. Như sông trên 9 tầng trời, đổ xuống không thôi, cuốn cả thiên hạ. Chân nguyên trong cơ thể cuồng bạo vận chuyển, nhưng mà kinh mạch cả người đã chắc chắn như sắt, từ ban đầu là dòng suối nhỏ, biến thành trường giang thao thao. Thân thể làn da bắt đầu biến sắc, bài trừ vô số tạp chất, trở nên vô cùng trong suốt, trong sáng bóng loáng. Kinh mạch biến mạnh, huyết nhục biến mạnh, linh giác biến mạnh, thần thức mở rộng, tất cả toàn bộ cường hóa, chính là thuận lợi như thế, hành văn liền mạch lưu loát. Huyết nhục cả người ngưng kết cường hãn, chí cương chí dương, chí âm chí nhu, hai loại ý cảnh không đồng nhất, toàn bộ ẩn chứa ở bên trong huyết nhục, có thể ngay lập tức chuyển hóa, mưa không thể dính, côn trùng không thể đậu. Trong nháy mắt bên thân thể Lạc Ly phạt kinh tẩy tủy, thoát thai hoán cốt đến trình độ như thế. Hơn nữa, trúc cơ này còn chưa có chấm dứt, vô số nham tương linh khí nọ, tiếp tục tụ tập khí hải, lập tức khí hải no đủ, một tiếng nổ vang, khí hải biến dị, Lạc Ly tấn thăng cảnh giới, từ trúc cơ nhất trọng tấn thăng trúc cơ nhị trọng thiên. Cái này còn chưa có chấm dứt, linh khí nọ tiếp tục quán nhập, đánh sâu vào, Lạc Ly toàn thân lại là chấn động, từ trúc cơ lưỡng trọng thiên, tấn thăng trúc cơ tam trọng thiên. Linh khí tiếp tục rót vào, rất nhanh khí hải lại một lần no đủ, nhưng mà lúc này đây giống như một cái chướng ngại vô hình, ở trước người, đây là bình cảnh, trúc cơ tứ trọng thiên chính là thuộc về trúc cơ trung kỳ, rất khó một hơi đột phá, cho nên Lạc Ly không có tấn thăng trúc cơ tứ trọng thiên. Bất quá linh khí nọ, là vô cùng vô tận, chúng nó dần dần rót vào bên trong thân thể Lạc Ly, hóa thành một bộ phận thân thể Lạc Ly, trở thành nội tình vô tận của Lạc Ly. Đây là bạc tích hậu phát,

mình thay bọn họ đảo chính, có phải nên cảm tạ mình một chút hay không? Lò luyện hỏa tinh này đều đưa cho mình đi, xem như trả thù lao cho mình. Cái gì, không muốn, các ngươi đã không muốn, ta đây liền tự mình lấy. Thừa dịp hiện tại thiên nhân nhất thể, mình có thể sử dụng cái nham tương lực vô tận này, đem thổ linh tông này làm cho long trời lỡ đất, để cho những nhân tộc số khổ trong lòng đất này, ra hết giận, sau đó mình thuận tay lấy điểm bảo bối cùng chỗ tốt, cho nên Lạc Ly Hạ quyết định quyết tâm. Nháy mắt, vô số nham tương, bay múa lên, hóa thành một cái bàn tay khổng lồ, lập tức bắt lấy á sắt, hình thành một cái bảo tọa, đem á sắt đặt ở trên bảo tọa, sau đó hướng về thành địa uyên phóng đi. Trên một đường này, vô số người đi đường, tu sĩ đi ngang qua, thấy một màn như vậy, nghe được bọn họ hô lên, lập tức một đám điên cuồng hẳn lên, theo đội ngũ này, gia nhập trong đó, cùng nhau hướng về thành địa uyên phóng đi. Bốn phương tám hướng, vô số tu sĩ, hướng về nơi này tụ tập, bọn họ xuyên thấu qua nham tương, giống như nghe được triệu hồi, toàn bộ hướng lại đây, ủng hộ á sắt lão tổ chuyển thế này. Đồng thời hắn xuyên thấu qua nham tương, hướng về toàn bộ tu sĩ trong lòng đất, phát ra một thanh âm. Lão tổ chuyển thế, lão tổ trở về, trừng phạt ác nhân, chỉnh lại tông môn, đều đến ủng hộ, chỉ cần chỗ có nham tương đến, thanh âm này sẽ tới, thanh âm này truyền khắp toàn bộ thế giới trong lòng đất, vô số người hoàn toàn kinh ngốc, có người nửa tin nửa ngờ, có người lệ rơi đầy mặt, có người lớn tiếng kêu lên, có người lập tức bỏ lại sự vật trong tay, hướng về bên này vào tới. Người cản hỏa nọ, quay chung quanh bốn phía bảo tọa, hoan hô nhảy nhót, lớn tiếng hô lên. Địa Uyên Thổ Linh Tông mấy năm nay, ức hiếp tu sĩ trong lòng đất quá đáng, hơn nữa đóng cửa ngoại môn, không hề nhận tu sĩ khác gia nhập Thổ Linh Tông, chặt đứt đường tấn thăng của mọi người, kêu ca vô tận, hôm nay rốt cuộc bùng nổ. Thế giới trong lòng đất, sắp đổi trời, vô số người hướng về nơi này tụ tập, 10 người thành đàn, 100 người thành đoàn, mấy trăm tu sĩ, tụ tập đến, mọi người vây quanh ở bên người á sắt, một bên hướng về á sắt quỳ lạy, một bên lớn tiếng hô lên. Lão tổ chuyển thế, trừ gian nịnh, thanh tiểu nhân, trả lại công đạo Địa Uyên Thổ Linh Tông ta. Trừng phạt ác nhân, chỉnh lại tông môn, mọi người hô lên khẩu hiệu, tham gia vào trong hàng ngũ, vô số năm ức hiếp, lửa giận vô tận. Hôm nay hoàn toàn bùng nổ, đại địa thiêu đốt, thiên địa phản phục. Ngàn người thành rừng, mọi người hướng về thành Địa Uyên đi tới, lúc này xa xa bay tới một đám tu sĩ. Đây là tu sĩ được hai tu sĩ Địa Uyên Thổ Linh Tông nọ cảnh cáo phái tới trấn áp. Nhóm người này ước chừng 12 trúc cơ chân tu, bọn họ thí luyện ngay ở phụ cận, được tin tức. Lập tức tụ tập lại, giết đến đây. Bọn họ đến, lập tức nhìn thấy nhóm người này, chính là sửng sốt, đều nghĩ chỉ có 5-3 cá nhân, ai biết lúc này đã tụ tập ngàn người, bọn họ mới 12 người, chen nhân số hoàn toàn kém xa. Nhưng mà ngàn người này, đều là tu sĩ luyện khí kỳ. Hầu như không có tu sĩ trúc cơ kỳ, một người trong 12 tu sĩ, cắn răng một cái quát. Lên, bọn họ đều là tu sĩ cấp thấp, đều giết, 12 tu sĩ này vọt lại đây, xuất ra pháp khí phi kiếm của mình. Chuẩn bị đánh giết đám tu sĩ nhỏ yếu kia, nhìn thấy bọn họ xông lại đây, nhiều tu sĩ bên người á sắt, nhất thời kinh hãi, kẻ địch quá mạnh mẽ, nhưng mà bọn họ không muốn buông tha, đây là hy vọng duy nhất của bọn họ tụ tập ở bên người á sắt, chuẩn bị liều mạng bảo hộ á sắt, liều chết một chuyến. Nhưng mà thực lực kém quá xa, bọn họ căn bản không phải đối thủ, đúng lúc này, Lạc Ly vừa thấy, không tốt. Trong lòng vừa động, nham tương nọ lập tức hóa thành bàn tay to vô tận, che trời dập đất, chụp đi qua, một chảo này đi xuống, bắt lấy 5 người trong đó, ở trong bàn tay to nham tương kia, lập tức bị tan rã luyện hóa, diệt sát đương trường. Vô số tu sĩ, lập tức hoan hô lên, lão tổ thần uy, lão tổ thần uy. Trừ gian nịnh, thanh tiểu nhân, trả lại công đạo Địa Uyên Thổ Linh Tông ta. Trừng phạt ác nhân, chỉnh lại tông môn, mấy tu sĩ trúc cơ còn lại, muốn bỏ chạy, bàn tay to nham tương nọ lại là một chảo, lập tức lại có 3 người bị luyện hóa đương trường, 4 người còn lại, kinh hồn bạt vía, cũng không cần Lạc Ly ra tay, lập tức bị vô số tu sĩ vây quanh, toàn bộ tu sĩ đều giống như gà trọi say máu vậy, ùa lên, kiến nhiều cắn chết voi, trong nháy mắt, mấy trúc cơ tu sĩ cái gì cũng không còn, toàn bộ tử vong. Diệt sát 12 trúc cơ chân tu, đám tu sĩ nhỏ yếu này, chưa từng có sảng khoái như vậy. Bọn họ hoan hô nhảy nhót, tiếp tục đi về phía trước. Lạc Ly lại khẽ nhíu mày, vốn nắm trong tay vạn dặm nham tương, hiện tại ít nhất thu nhỏ 300 dặm, xem ra loại nắm trong tay này, sẽ rất nhanh biến mất, mình phải hành động nhanh hơn. Lúc này lục tục có người đến, lúc này trúc cơ chân tu trong lòng đất không thuộc về Địa Uyên Thổ Linh Tông, thật ra cũng không thiếu, tụ tập đến đây, thậm chí còn có một tán tu kim đan chân nhân, cũng phi độn nơi này, gia nhập vào hàng ngũ. Người này tên là Huyền Phong, môn phái hắn xuất thân, cũng là đại phái thế giới trong lòng đất, nhưng mà bị Địa Uyên Thổ Linh Tông tiêu diệt,

tiểu tử tính ngươi không may, đi tìm chết đi. Nói xong lời này, hắn muốn hướng về phía Lạc Ly đánh tới, nhưng mà một người trong đó, chính là cả kinh, một tay giữ chặt đồng bạn, lập tức quỳ xuống hô. Tiền bối chúng ta sai lầm rồi, tha mạng, chúng ta không biết tiền bối là trúc cơ. Chương 590, bảo khố mở cửa ta tiến vào. 2. Tu sĩ cản rỡ kia, xem qua cũng kinh ngốc, phát hiện Lạc Ly chính là trúc cơ chân tu, lập tức cũng vội vàng quỳ xuống, dùng sức đánh miệng mình hô. Tiền bối, chúng ta sai lầm rồi, tha mạng. Những người này dùng sức dập đầu, khẩn cầu tha thứ. Bọn họ bất quá luyện khí thất bát trọng, đối mặt trúc cơ chân tu, ra tay chính là muốn chết. Lạc Ly liếc mắt nhìn bọn họ một cái, mình còn chưa có ra tay, liền kinh sợ đối phương, tấn thăng trúc cơ cảnh giới, không có uổng phí công phu. Lạc Ly quát, cút, mấy tu sĩ nọ lập tức nói, cảm ơn tiền bối ân không giết, cảm ơn, cảm ơn. Sau đó bọn họ bò lăn rời khỏi, Lạc Ly lắc đầu, đi đến trước bảo khố nọ, yên lặng khu động nham tương, khôi phục cơ quan bảo khố này, nhất thời đoạn long thạch nọ chậm rãi dâng lên, lúc này lộ ra một cái động ám u tối tăm, Lạc Ly thở ra một hơi dài, vô số bảo bối, ta đến đây. Hắn chậm rãi tiến vào bên trong bảo khố này, nhất thời phía sau đoạn long thạch đóng lại, oanh, rốt cuộc không thể có người tiến vào, nhưng mà một hồi này, Lạc Ly cảm giác được mình nắm trong tay đối với nham tương, mất đi ngàn dặm, sau khi trúc cơ, mình đang rất nhanh mất đi khống chế đối với nham tương. Bất quá, cái gì cũng đều đáng giá, bên trong cái bảo khố địa uyên thổ linh tông này, hẳn là bảo vật vô số, hơn nữa môn này giỏi nhất về luyện chế động thiên pháp bảo lò luyện hỏa tinh, cái này đối với tu sĩ hỗn nguyên tông cực kỳ quan trọng, chính mình còn kém hai cái ngũ pháp thánh địa, chưa có tìm được động thiên pháp bảo. Địa uyên thổ linh tông cấm chế pháp trận, phòng ngự kết giới, cơ quan mai phục, tất cả, toàn bộ mượn dùng uy lực nham tương đại địa, vốn nham tương trong lòng đất này bị địa uyên thổ linh tông chặt chẽ nắm trong tay, bọn họ dựa vào nó, thậm chí ngay cả thượng môn, đều hoàn toàn không nhìn. Bọn họ rất tin tưởng chính mình nắm trong tay địa mạch cấm chế, nhưng mà bọn họ vạn vạn thật không ngờ, có một ngày, một tu sĩ có được địa hỏa đạo thể, ở trong nham tương, đi lại đường địa hỏa lão tổ tu luyện, tố bản quy nguyên, kích hoạt địa hỏa đạo thể, lập tức đoạt lấy địa mạch cấm chế thế giới trong lòng đất mà bọn họ nắm trong tay. Thật ra, cái này cũng không cần oán người khác, mấy năm nay, phàm là trong lòng đất phát hiện trẻ con có địa hỏa đạo thể, đều đã bị tu sĩ địa uyên thổ linh tông vụng trộm giết chết, thậm chí cũng không dám dẫn vào tông môn tu luyện, sợ bọn họ trưởng thành lên, uy hiếp địa vị thống trị đời sau của mình. Một cái tông môn, phòng bế như thế, không có tiến thủ, trời làm bậy, không thể sống. Cái bảo khố trong lòng đất này, lại mượn dùng hệ thống nham tương địa mạch, cho nên bị Lạc Ly thoải mái khống chế, bước đi vào. Ở trong cảm ứng của Lạc Ly, bảo khố này cửa vào đến tầng thứ nhất bảo khố, cần đi lên 72 trượng 6 thước, lòng vòng một hồi, thông qua 12 pháp trận phòng ngự, trong đó thông đạo toàn bộ tạo ra từ tinh thiết, dày 4 thước 7 tấc, cửa vào tầng thứ nhất, làm một cái cửa lớn đoạn long thạch 3 trượng 6 thước dày 7 tấc, phía sau cửa có 49 cái hỏa trụ, mượn dùng địa hỏa nham tương, có thể luyện hóa địch xâm nhập. Tầng thứ nhất bảo khố là linh thạch bảo khố, tầng thứ hai là kho pháp khí pháp bảo, tầng thứ ba là đan dược bảo khố, tầng thứ tư là tài liệu quý trọng bảo khố, trong đó có được không ít thiên địa linh vật, tầng thứ năm là trung tâm bảo khố, lò luyện hỏa tinh nọ đều ở trong này. Lạc Ly trong lòng mừng như điên, cái này đều thuộc về mình, quá sung sướng. Bước nhanh đi tới, 12 đạo pháp trận phòng ngự nọ, bởi vì dựa vào đều là địa hỏa nham tương, đối với Lạc Ly không hề có tác dụng ngăn cản, rất nhanh Lạc Ly đi tới trước cửa vào đoạn long thạch tầng thứ nhất. Một hồi này, Lạc Ly nắm trong tay nham tương thiên địa, lại giảm bớt ngàn dặm, theo thời gian trôi qua, hắn đối với nham tương nắm trong tay, càng ngày càng nhỏ. Lạc Ly lập tức khu động nham tương, đem cửa vào tầng thứ nhất mở ra, đồng thời đem vài cái cửa vào thông đạo ở mặt sau toàn bộ mở ra, không chừng một hồi nữa mình liền hoàn toàn mất đi khống chế đối với nham tương, là mở cửa trước nói sau. Sau đó Lạc Ly đi nhanh vọt vào bên trong tầng thứ nhất bảo khố, nhịn không được mỉm cười, linh thạch, ta đến đây. Tiến vào bảo khố, Lạc Ly đột nhiên chính là sửng sốt, ngây ngốc nhìn bên trong, nhất thời kinh ngốc. Kho hàng hẳn là nên chất đầy vô số linh thạch, hiện tại cái gì cũng đều không có, chỉ có từng hàng giá sắt thật lớn, trụi lủi đứng ở nơi đó. Thế mà có người so với Lạc Ly đến trước một bước, nhanh chân đến trước. Lạc Ly kinh ngốc, nhịn không được mắng, sao có khả năng. Có người thế mà so với ta tay chân còn nhanh hơn. Từ sau khi Lạc Ly nắm trong tay nham tương phạm vi vạn dặm, liền đối với nơi này nhìn trộm hồi lâu, có thể nói toàn bộ bảo bối địa uyên thổ linh tông, đều ở chỗ này, nơi này căn không có dấu hiệu gì là có người tiến vào. Hơn nữa đoạn long thạch nọ chặt chẽ khóa cửa lớn bảo khố, không có nham tương uy năng thôi động lực, căn không thể mở ra, chính là nguyên anh chân quân đều đánh không ra, sao có khả năng. ai tới đây trước một bước. Lạc Ly buồn bực không thôi, lớn tiếng mắng hai câu, sau đó thở dài một tiếng, quản hắn là ai, mình đã chậm một bước, tầng thứ nhất đã như vậy, bên trong cái bảo khố này sợ là đã không còn thứ gì khác. Nhìn bảo khố này, trong đó còn có mấy trăm cái giá sắt, phía trên giá sắt lưu lại từng đạo dấu vết, có thể thấy được nơi này vốn bầy đầy các loại thượng phẩm linh thạch, ít nhất cũng phải hơn 10 ức linh thạch. Bất quá Lạc Ly thở ra một hơi dài, rất nhanh ổn định cảm xúc, không có thì không có đi, thứ không thuộc về mình, không có được, cũng không tính là cái gì. Được là may mắn của ta, mất là mệnh của ta. Cảm xúc ổn định, Lạc Ly cũng không có nóng lòng trước tới mấy tầng phía dưới, vạn nhất gặp được tu sĩ tới trước cướp sạch nơi này, đó cũng không phải là chuyện tốt gì, đối phương có thể vô thanh vô tức mở ra đoạn long thạch. Diệt sát mình, tám phần cũng giống như trò chơi, hay là chờ một lát, đám người kia lấy đủ, chính mình tiếp tục thăm dò. Phải tiếp tục thăm dò, Lạc Ly cũng không tin, đối phương sẽ đem nơi này vét sạch, đối phương ăn thịt, như thế nào cũng phải lưu lại cho mình chút canh chứ. Nói thật, nơi này thật là có canh, linh thạch trên giá sắt nọ đều bị rời đi, nhưng mà giá sắt lại đều để tại nơi này, đối phương khinh thường để ý. Lạc Ly đi tới trước giá sắt, nhẹ nhàng chạm đến, nhìn xem thứ này, có giá trị hay không. Có thể đặt ở bên trong bảo khố, chỉ sợ tuyệt đối không phải tinh thiết bình thường. Theo Lạc Ly chạm đến, không khỏi nở nụ cười, quả thế. Cái giá sắt này không đơn giản, chương 591, không thịt uống canh cũng không tệ. Một, cái giá sắt này xem qua cùng tinh thiết bình thường giống nhau, nhưng mà đưa tay chạm đến, có một loại hỏa khí mơ hồ ở bên trong tinh thiết truyền đến, những người khác có lẽ không biết đây là cái gì, nhưng Lạc Ly đã làm người cản hỏa hơn một năm. Vừa sờ đã biết, xích hỏa kim, đây là một loại đặc sản trong sông Nham Tương, một loại kim loại đặc thù, ẩn chứa địa hỏa lực, có thể dùng cho luyện chế pháp bảo cùng thần kiếm hỏa hệ, giá trị xa xỉ. Ở địa uyên thổ linh tông đổi, một cân có thể đổi 300 linh thạch. Nếu lấy lên trên mặt đất, ít nhất một cân có thể đổi 1.000 linh thạch. Lạc Ly cười, đây là thu hoạch, Lạc Ly lập tức bắt đầu hành động. Đem giá sắt này toàn bộ thu vào, trong bảo khố tầng này, giá sắt như vậy là không ít, trái một cái phải một cái, ít nhất có 3.000 cân. Đây là 300 vạn linh thạch, phát tài rồi, mất cái này được cái kia. Sau khi thu toàn bộ giá sắt, Lạc Ly tiếp tục đi tới bảo khố thứ hai, nơi này để pháp khí pháp bảo các loại bảo vật. Xuyên qua hành lang gấp khúc, thông qua cơ quan cấm chế, đi vào nơi này, Lạc Ly thở dài một tiếng. Đen, thật sự là đen, nơi này bị vét sạch không còn một mảnh, giá sắt đều không có buông tha, gạch trên đất cũng bị moi lên lấy đi, thật sự là đen tới tận cùng. Lạc Ly lắc đầu, thông qua tầng thứ hai, thẳng đến tầng thứ ba, tuy tầng thứ ba có lẽ không hề có hy vọng, nhưng mà Lạc Ly vẫn đến. Tầng thứ ba là chỗ để đan dược, địa uyên thổ linh tông bao nhiêu năm tích lũy đan dược cùng tài liệu luyện đan, toàn bộ ở đây. Tiến vào tầng thứ ba, Lạc Ly sửng sốt, nơi này cùng tầng thứ nhất giống nhau, giá sắt đều còn, chỉ có đan dược cùng tài liệu luyện đan biến mất, các nhãn bằng kim loại màu trắng ở trên giá, ở đây đều không có bị lấy đi, còn đặt ở nơi đó. Kim khuyết huyền đan, tinh nguyên đan, hoàng tuyền linh đan, thấm hồn đan, ngọc dịch hoàn đan, huyền chân ngưng hư đan, thác nguyên đan, nhận mạch đan, thuần huyết đan. Nhìn tên đan dược này, Lạc Ly lắc đầu, nếu mình đến sớm một bước, có lẽ thu hoạch vô cùng. Bất quá ngẫm lại, có lẽ mình sớm đến một bước, không chừng gặp được tồn tại có thể thoải mái mở ra đoạn long thạch này, có lẽ mình đã không còn, bị bọn họ thuận tay giết rồi. Sáng sớm chim chóc có trùng ăn, sáng sớm trùng bị chim ăn. Tiếp tục thu thập giá sắt này cũng là xích hỏa kim, lại là một lần thu hoạch, ước chừng có 2.000 cân, ít nhất giá trị 200 vạn linh thạch. Trừ bỏ xích hỏa kim này, các nhãn đan dược, Lạc Ly kiểm nghiệm một chút, rõ ràng chính là linh hỏa ngân làm thành. Linh hỏa ngân cũng là tài liệu cực phẩm ở trong dòng nham tương trong lòng đất mới có thể phát hiện. Đây là một trong tài liệu luyện chế không gian pháp bảo tốt nhất, giá trị xa xỉ. Nhãn này Lạc Ly thu thập lên, tính một chút, ít nhất giá trị 100 vạn linh thạch, lại là thu hoạch lớn. Hắn tiếp tục đi về phía trước, tiến vào kho thứ tư, nơi này hẳn là mật khố địa uyên thổ linh tông giữ các loại thiên địa linh vật, nhưng mà nơi này cũng bị người quét sạch không còn. Không chỉ nói giá sắt, chính là gạch trên đất cũng không còn. Lạc Ly tiếp tục đi về phía trước, quả nhiên bảo khố thứ 5 cũng như thế, trống rỗng, nhưng mà giá sắt còn đó, Lạc Ly đem chúng nó toàn bộ thu hồi, ít nhất chừng 2.000 cân. Tính một chút, dọc theo đường đi thu hoạch tài liệu này, ước chừng có thể bán được 800 vạn linh thạch. Có bảo khố, cướp sạch sẽ, có chỉ lấy bảo vật, có lưu lại nhãn, tinh tế hồi tưởng dọc theo đường đi chứng kiến, xem ra, đến đoạt lấy bảo khố không phải một người, mà là nhiều người. Bọn họ đem nơi đây đã sớm phân tốt, mỗi người mỗi sở thích. Lạc Ly lại cẩn thận tìm một lần, cuối cùng cái gì cũng đều không có, hắn rời khỏi bảo khố trong lòng đất này. vừa mới mượn dùng nham tương nắm trong tay, rời khỏi bảo khố, Lạc Ly liền cảm giác chấn động toàn thân, oành. Nháy mắt, hắn cùng nham tương trong lòng đất, không còn liên hệ, tất cả khôi phục bình thường, tố bản quy nguyên mang đến lực nắm trong tay kỳ dị nọ, hoàn toàn biến mất. Loại cảm giác nắm trong tay thiên địa này biến mất, Lạc Ly nhịn không được thét lớn một tiếng, mười phần khó chịu, cảm giác nắm trong tay thiên địa nọ thật sự quá mức nghiệt, tâm niệm vừa động là có thể khu động nham tương, trúc cơ diệt sát, kim đan có thể bại, thật sự là thống khoái. Cảm giác mất đi lực lượng, thật giống như lập tức đánh về nguyên hình, từng được qua, hiện tại mất đi, làm cho người ruột gan đứt đoạn. Bất quá Lạc Ly rất nhanh liền điều chỉnh lại, bởi vì trong quá trình này, hắn mượn dùng thiên địa linh khí, thành công trúc cơ. Trúc cơ đại thành, hơn nữa một hơi liên tục tăng lên tam trọng cảnh giới. Đạt tới trúc cơ tam trọng thiên, toàn thân chân khí hóa thành chân nguyên pháp lực, không lộ kim thân, có thể trở về tu luyện hỗn nguyên thất pháp, đến tận đây mới tính chân chính bước trên đường tu tiên. Tinh tế cảm thụ lực lượng thân thể của mình, Lạc Ly không ngừng mỉm cười, thật sự là sảng khoái. Sau khi trúc cơ, mình có thể tu luyện hỗn nguyên thất pháp, có thể học tập hỗn độn đạo kỳ. Thái sơ động thiên có thể hấp thu mảnh nhỏ động thiên thế giới khác, trước kia vô số sự tình mình không thể làm, toàn bộ có thể làm được, Lạc Ly trong lòng thật sự là mừng như điên. Bên kia Á Sắt còn đang lớn tiếng tuyên dương lý niệm của mình, vô số tu sĩ vây quanh hắn, nghe hắn diễn thuyết, không ngừng có người vỗ tay, những người này vô cùng sùng bái hắn, nghe theo mệnh lệnh của hắn, cho dù bảo tọa nham tương dưới thân Á Sắt tiêu tán, mọi người cũng như thế. Xem ra hắn đã có thể nắm trong tay toàn bộ thế giới trong lòng đất, không cần Lạc Ly lo lắng. Chính là lo lắng, hiện tại Lạc Ly cũng không có biện pháp giúp hắn, chỉ có thể dựa vào cơ duyên cá nhân hắn. Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhịn không được hô, Mộc đạo nhân tiền bối, Mộc đạo nhân tiền bối. Theo Lạc Ly kêu to, Mộc đạo nhân xuất hiện, Lạc Ly hướng về phía hắn hô. Tiền bối, ta đã hoàn thành thí luyện tố bản quy nguyên, ta đã trúc cơ. Mộc đạo nhân nhìn Lạc Ly, gật gật đầu nói, chúc mừng ngươi, Lạc Ly, ngươi hoàn thành thí luyện hỗn nguyên tông tố bản quy nguyên, đến tận đây ngươi đã trở thành đệ tử chân chính của hỗn nguyên tông ta. Lạc Ly cười nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Có một câu Lạc Ly cũng không nói ra, trước khi thí luyện có nói thí luyện thành công, ưu việt rất nhiều, có phải nên ban thưởng hay không? Mộc đạo nhân tiếp tục nói, trước khi thí luyện, ta đã nói, nếu ngươi thông qua thí luyện, thưởng rất dày. Không sai, thưởng này, hiện tại không thể cho ngươi. Ta còn muốn cho ngươi một cái khảo nghiệm cuối cùng. Lạc Ly sửng sốt nói, còn muốn khảo nghiệm. Mộc đạo nhân gật gật đầu, chỉ vào bầu trời nói, ngươi tu luyện phích lịch trấn quang độn pháp, hiện tại ta bảo ngươi lập tức sử dụng độn thuật này. Từ đây lao ra, một hơi vào tới phía trên địa uyên, dưới thái dương. Chương 592, không thịt uống canh cũng không tệ. 2. Yên tâm, ngươi lần này đã làm nham tương thế giới trong lòng đất hỗn loạn, chân từ khí nọ, hoàn toàn hỗn loạn, sẽ không đối với ngươi phi hành tạo thành ảnh hưởng. Mặt khác trên người ngươi còn có địa hỏa oai, toàn bộ hung thú sẽ tránh ngươi, dọc theo đường đi này, ngươi có thể hoành hành vô kỵ. Nếu trong vòng 3 ngày, ngươi có thể vào tới trên mặt đất, trừ bỏ môn phái thưởng cho ngươi, còn có cá nhân ta, sẽ cho ngươi một phần thưởng. Lạc Ly nói, đa tạ tiền bối, ta đi đây. Nháy mắt, Lạc Ly hai chân dẫm một cái, kim quang nổi lên bốn phía, hóa độn mà đi, giống như một đạo tia chớp, bay lên trời, hướng về phía trên địa uyên nọ phóng đi. Mộc đạo nhân khẽ gật đầu, mặt mang mỉm cười, nhìn Lạc Ly bay lên trời. Lạc Ly thi triển phích lịch trấn quang độn pháp, cả người chính là một đạo tia chớp, ở thế giới trong lòng đất vô cùng chói mắt, mọi người nhìn về phía bầu trời. Nhìn về phía Lạc Ly, đều vô cùng kinh ngạc. Nhìn tia chớp kim quang này, Á Sắt đột nhiên giống to. Hẹn gặp lại, huynh đệ của ta, nhớ về sau đến thăm ta. Theo Á Sắt hô to, kim quang nọ ở không trung dừng 3 lần, xem như trả lời. Á Sắt thấp giọng nói, cảm ơn ngươi, Lạc Ly, là ngươi đã cứu ta, cứu vô số thương sinh trong lòng đất, ngươi mới là địa hỏa lão tổ chuyển thế chân chính. Theo lời hắn nói, vô số thiện công, trải qua thân thể hắn, hướng về Lạc Ly tụ tập. Lạc Ly lập tức cảm giác được thiện công gia tăng rất nhanh. 1 đạo, 10 đạo, 100 đạo, 1000 đạo, từng đạo thiện công rót vào trong cơ thể, thiện công này cùng trước kia giao dung cùng một chỗ, cuối cùng Lạc Ly có được 4 thiện đức, 684 thiện công. Thiện công này đều là Á Sắt truyền lại, cho nên rất nhiều đạo không công tiêu tán, cuối cùng chỉ có chừng này. Lúc này Lạc Ly rõ ràng dụng ý chân chính của Mộc đạo nhân, hắn vừa mới tiến vào cảnh giới trúc cơ, lại liên tục thăng tam trọng thiên, trạng thái thân thể không ổn. Thông qua phi hành này, chính là một loại tu luyện tốt nhất, rất nhanh đem trạng thái thân thể Lạc Ly cố định xuống, thì ra đây mới là dụng ý chân chính của Mộc đạo nhân. Lạc Ly cả người hóa thành một đạo tia chớp, cũng không nghỉ ngơi, chẳng phân biệt ngày đêm, chính là phi hành, nhanh chóng hướng về phía trước.

Mộc đạo nhân nói, tốt lắm, chúng ta đi thôi. Nói xong, hắn lôi kéo Lạc Ly, sau đó cất bước đi về một gốc đại thụ nọ to chừng ba thước, cao mấy trượng, vạn phần khỏe mạnh. Mộc đạo nhân đụng vào phía trên đại thụ, nháy mắt cả người, dung nhập bên trong đại thụ, giống như đại thụ nọ hóa thành một cái thông đạo truyền tống vậy, mộc đạo nhân biến mất. Hắn lôi kéo Lạc Ly cũng lập tức dung nhập trong đại thụ, sau đó thật giống như mình bị vây trong một cái không gian thần kỳ, vô số cảnh tượng hư ảo, ở trước mắt mình bay qua rất nhanh. Cảnh tượng này đều là một đám cây cối hoa cỏ kỳ dị, đều là đại thụ giống như thế này, bị mộc đạo nhân nháy mắt độn qua. Đây là mộc độn, mượn dùng cây cối thi triển độn pháp, nhưng mà cái mộc độn này quá khủng bố, nhất độn đi, mấy ngàn dặm, mấy vạn dặm, mấy chục vạn dặm, đều ở bên trong một độn, toàn bộ bay qua. Vượt biển nhảy châu, xuyên qua đại địa, thậm chí lập tức vượt qua lạch trời, từ quan tây địa vực, lập tức truyền tống đến sở nam địa vực, sau đó tiếp tục truyền tống. Lạc Ly hoàn toàn trợn tròn mắt, đây là cái độn pháp gì, đáng sợ. Cảnh tượng bay múa, đột nhiên Lạc Ly cảm giác được trước mắt trắng xóa, đã không có vật gì khác, hồi lâu mở to mắt nhìn lại, chính mình rõ ràng đứng ở dưới một gốc cây đại thụ quen thuộc ngoại môn Hỗn Nguyên Tông, cứ như vậy từ quan tây địa vực trở về sở nam địa vực, Tuyên Châu ngoại môn Hỗn Nguyên Tông. Mộc đạo nhân đến nói, ngươi chờ một chút, nháy mắt hắn biến mất, bất quá còn không có chờ Lạc Ly phản ứng lại, hắn lại một lần xuất hiện, duỗi tay ra, đưa cho Lạc Ly một cái túi chữ vật nói. Đây là trong môn thưởng cho ngươi, linh thạch cùng động thiên pháp bảo, thưởng khác, chờ sau khi ngươi xây dựng ngũ pháp thánh địa, chính mình đi lĩnh. Nói xong câu đó, Mộc đạo nhân lại một lần biến mất, Lạc Ly nhìn qua, hoàn toàn đã không có tung tích Mộc đạo nhân, Lạc Ly đã hoàn thành nhiệm vụ, cho nên Mộc đạo nhân biến mất. Mở ra túi chữ vật xem, 500 viên thượng phẩm linh thạch, lập lòe sáng lên, đây chính là 500 vạn linh thạch, một số tài phú thật lớn, trừ cái đó ra, còn có một cái động thiên pháp bảo. Chương 595, Khê Sơn ưu việt liền vì ra. 2. Động thiên pháp bảo này, rõ ràng là một cái bảo vật kỳ dị giống như lò luyện hỏa diễm, thứ này, Lạc Ly biết tên, lò luyện hỏa tinh, bảo bối lợi hại nhất địa uyên thổ linh tông, xem ra trong những người chạy đến trước mình, đem bảo khố quét sạch, có mộc đạo nhân. Lạc Ly lắc đầu, nhảy dựng lên, hóa thành một đạo kim quang, hướng về không trung bay đi, đi 6 năm, rốt cuộc trở về. Bay đến không trung, Cự Phong, Vân Hải, Phi Tháp, rừng rậm, hỏa ngục nọ, ngay ở trước mắt, nhìn cái cảnh sắc này, không biết vì sao, Lạc Ly có một loại cảm giác 10 phần thoải mái, giống như một người đi vào cửa nhà, lập tức sẽ về tới trong nhà vậy. Lạc Ly tiếp tục đi về phía trước, thẳng đến Thiên Khuynh Phong mà đi, sau khi trúc cơ, hắn tốc độ phi hành ít nhất tăng lên 10 lần. Tốc độ cực nhanh, không đến một lát, tiến vào Thiên Khuynh Phong. Lạc Ly thẳng đến chỗ đình viện phía trên ngọn núi, còn chưa tới nơi, chợt nghe có người hô. Lạc Ly sư đệ, đã trở lại, chúc mừng, chúc mừng, chúc cơ đại thành. Đây là thanh âm thiên đô, sau đó thanh âm tam cuồng vang lên. Đi 6 năm, lần này cũng đi khá lâu, bất quá chúc mừng sư đệ, đã chúc cơ. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng sư đệ, đây là ngũ nhân sư huynh, thật tốt quá, Lạc Ly sư đệ đã trở lại. Thật tốt quá. Đây là vợ chồng Lý Minh Hạo, Đặng Phi Tuyết. Không ngừng có người bắt đầu chúc mừng Lạc Ly, đây đều là truyền âm trong tâm. Lạc Ly lắng nghe thanh âm bọn họ, bên trong lời nói, đều mang theo một tia cao hứng, không có cảm giác giả dối gì, là có người nhớ thương ta, Lạc Ly trong lòng ấm áp dâng lên. Lạc Ly hạ xuống chỗ đại thụ trong đình viện nọ, dần dần lục tục có người đến, bọn họ toàn bộ cố ý lại đây, đến chúc mừng Lạc Ly. Nhìn thấy Tĩnh Nhẫn chân nhân cùng vợ chồng Cửu Hương chân nhân đi tới, Lạc Ly lập tức đi qua hành lễ. Không biết vì cái gì Xích Giã chân nhân không ở đây, nơi này liền lấy hai người bọn họ cầm đầu, mọi người tụ tập ở đây, Lạc Ly bắt đầu giảng thuật toàn bộ hiểu biết trải qua 6 năm qua của hắn. Theo Lạc Ly giảng thuật, mọi người không ngừng vuốt cằm, cuối cùng nói đến Lạc Ly dẫn bạo địa uyên, rốt cuộc trúc cơ. Tĩnh Nhẫn chân nhân nhìn Lạc Ly nói, tốt tốt tốt, rất tốt, trúc cơ đại thành, không tệ, không tệ, không hổ là đệ tử sư huynh nhìn chúng, Lạc Ly, ngươi nhanh tuyển một ngày. Chúng ta giúp ngươi xây dựng ngũ pháp thánh địa, đến lúc đó tu luyện Hỗn Nguyên đại pháp, ngươi sẽ biết Hỗn Nguyên tông lợi hại. Ta nói cho ngươi, cái Hỗn Nguyên đại pháp này, diệu dụng vô cùng, ngươi chỉ cần. Tĩnh Nhẫn chân nhân mở máy, nói không điểm cuối, một mình một hơi nói mấy chục câu, người khác một câu cũng không nói lên được, Cửu Hương chân nhân cau mày nói, câm miệng. Nhất thời, Tĩnh Nhẫn sư thúc không thể không câm miệng, nghẹn này khó chịu, nhưng mà hắn e ngại lão bà của mình, chỉ có thể nghe lời câm miệng. Nhìn mọi người, không biết vì cái gì không có nhìn thấy Thất Trúc sư huynh, Lạc Ly rất là tò mò, Thiên Đô sư huynh nói, Thất Trúc năm trước bế quan, hắn muốn kết đan. Thiên Đô sư huynh còn nói thêm, thầy trò Xích Giã mang theo nữ nhi cùng đệ tử, đi tế điện người yêu, sang năm mới có thể trở về. Vân chức, Thiên Thường đi chấp hành nhiệm vụ môn phái, cần chúng ta có người thay các nàng, mới có thể trở về. Lạc Ly gật gật đầu nói, sư huynh, thất chúc sư huynh. Thiên Đô nói, không có vấn đề gì, kim đan đối với hắn mà nói, chỉ là chuyện nhỏ, ta cùng hắn nếu muốn đột nhiên tăng mạnh, đều có thể ở trong trăm năm, tiến vào cảnh giới Nguyên Anh, nhưng mà không hề có ý nghĩa. Thiên Khuynh nhất mạch chúng ta, chú ý là tích vạn thế, một bước lên trời, lấy lực khuynh thiên, nghiền áp chư địch. Cho nên chúng ta phải không ngừng tích lũy, cuối cùng tích lũy vạn thế, sau đó một bước lên trời. Thất chúc sư huynh ngươi, ở năm trước, có đại cơ duyên, ở trong tiên tần di tích được một cái tiên thiên linh vật, đón mà tiên thiên linh vật, không phải thiên địa linh vật có thể so sánh, mượn tiên thiên linh vật này, hắn một bước lên trời, tiến vào cảnh giới kim đan. Bằng không mà nói, hắn ít nhất còn phải ở cảnh giới trúc cơ tu luyện mấy chục năm. Tĩnh Nhẫn chân nhân nhịn không được nói, sư phụ, hắn là có thể nhẫn nhất, cũng vô cùng tàn nhẫn. Lúc trước hắn cùng Tân Ất sư thúc cùng nhau đánh sâu vào cảnh giới hóa thần, vốn đều có thể trở thành hóa thần chân tôn, nhưng mà hắn cảm giác sau khi tiến vào, khó mà đi tới, căn bản không thể tiến vào phản hư, liền bỏ qua ngàn năm khổ tu, dứt khoát chuyển thế, một lần nữa tích lũy. Nói tới đây, Tĩnh Nhẫn chân nhân đột nhiên câm miệng, không hề nói tiếp, trong lúc vô ý hắn nói ra một cái bí mật lớn. Đám người Lạc Ly nghe được, nhưng mà ngươi nhìn ta nhìn ngươi, liền đều làm như không có nghe thấy vậy. Cửu Hương chân nhân nói, tốt lắm, mọi người cũng tính là tụ một hồi, Tam Cuồng, người đi bảo Lão Lý làm chút đồ ăn ngon cho chúng ta đi. Tam Cuồng sư huynh hồi đáp, tốt lắm, mọi người chờ. Nói xong, hắn lập tức phát ra phi phù, nhìn thấy Lạc Ly vẻ mặt khó hiểu, hắn nói. 5 năm trước, ta đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ môn phái, trong lúc vô ý cứu một đệ tử Thực Ma Tông, hắn phản bội tông môn, cùng đường, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ta cứu hắn, cùng hắn đạt thành hiệp nghị, trở thành tạp dịch Thiên Khuynh phong ta, nấu cơm cho chúng ta che chở hắn an toàn. Lạc Ly nhịn không được hỏi, sư huynh, an toàn không? Tĩnh Nhẫn chân nhân nói, không có vấn đề, Lão Lý chỉ cầu an ổn sống qua ngày, không có vấn đề. Thì ra là thế, Lạc Ly cũng sẽ không để ý, Lão Lý nó tay chân rất nhanh, chỉ chốc lát, một bàn lớn món ngon mỹ vị liền làm tốt, từ Pháp Linh bưng đi lên. Mọi người vào chỗ, Lạc Ly xuất ra thái bạch chân linh túy long tử, mọi người thoải mái chè chén, vì Lạc Ly trở về đón gió, cuồng hoan một bữa. Bên trong tiệc rượu, uống thái bạch chân linh túy long tử, Tĩnh Nhẫn chân nhân nhịn không được nói. Lạc Ly, lúc trước ngươi vừa đi, rượu này là mấy năm không có được uống. Nghe nói như thế, Lạc Ly lập tức lấy ra 20 bình thái bạch chân linh túy long tử, đưa cho Tĩnh Nhẫn chân nhân nói. Sư thúc, là ta sơ sẩy, sư thúc, ta đã trở về, rượu này ta có. Sau đó sư huynh đệ ở đây, Lạc Ly đều đưa 2 bình thái bạch chân linh túy long tử, mọi người ai cũng có phần. Mọi người đều thu hồi, rượu này ai cũng đều thích, Tĩnh Nhẫn chân nhân thu hồi tiên tử của Lạc Ly nói. Lạc Ly, người nhanh xây dựng ngũ pháp thánh địa, mấy năm này, Phạm Vô Kiếp kia nổi bật thực thịnh, hắn thỉnh thoảng phát ra hào ngôn, muốn ở trong 10 năm đại hội nhỏ của môn phái, giáo huấn ngươi. Lạc Ly sửng sốt, Phạm Vô Kiếp này, mấy năm không có nghe thấy, hôm nay nghe được, thật giống như cách một thế như mộng. Chương 596, Bát Hoang Lục Hợp Thiên Khuynh Quyết. 1. Thiên Đô ở một bên nói, Phạm Vô Kiếp ở sau khi ngươi đi rồi, 1 năm trúc cơ, trong 3 năm lưu ly hải, chúng sinh lâm, kim phù đồ tiểu thành. Sau đó chấp hành vài nhiệm vụ môn phái, đều làm tốt, được Sở Nam tu tiên giới dự là ngàn năm nhất tú. Kẻ này có thể nói hiện tại bộc lộ sắc bén, cùng trước kia hoàn toàn khác nhau, xem ra Tân Ất sư tổ hạ đại khí lực dạy dỗ, bất quá hắn đối với ngươi là nhớ mãi không quên, thời khắc thả ra lời nói, muốn đem ngươi hoàn toàn đánh bại, muốn cho sư phụ biết hắn nhìn lầm ngươi. Thốt ra lời này, nhất thời Lạc Ly chính là giận dữ, nói mình có thể, thế mà nói sư phụ, Lạc Ly nhịn không được mắng, khốn kiếp. Tĩnh Nhẫn chân nhân nói, cho nên, Lạc Ly, ngươi nhanh lại đây, ta xây dựng ngũ pháp thánh địa cho ngươi, sau đó bắt đầu tu luyện Hỗn Nguyên Thất Pháp. Đến lúc đó, tiểu sử nhảy nhót này, hung hăng sửa chữa, cho hắn biết đến cùng là ai sai lầm. Lạc Ly nói tốt, sư thúc, ta ngày mai phải đi, còn xin sư thúc xây dựng ngũ pháp thánh địa cho ta. Đột nhiên Thiên Đô nói, chờ một chút, sư thúc, Lạc Ly 1 tháng sau lại đây. Thốt ra lời này, mọi người sửng sốt. Nhưng mà Tĩnh Nhẫn chân nhân lại gật gật đầu nói tốt, 1 tháng sau, Lạc Ly, ngươi lại đến. Hắn đối với Thiên Đô, có một loại kính trọng nói không nên lời, không hỏi cái gì, chính là đáp ứng như thế. Lạc Ly biết Thiên Đô sư huynh, tất có lời nói, cho nên cũng không có hỏi. Tiệc rượu trôi qua, mọi người nhất nhất rời khỏi, bất quá Tĩnh Nhẫn chân nhân cùng Cửu Hương chân nhân, không có trở về động phủ của mình, mà là ở lại đỉnh núi này,